Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, tập kích hải quân tổng bộ. Ken két, Aokiji nắm tay nắm thật chặt. Tuy là hắn ly khai hải quân tổng bộ, cũng không đại biểu thật không có tình cảm. Bây giờ hải quân tổng bộ trong có thể vẫn có rất nhiều bạn tốt của hắn, cùng với quan tâm người. Nếu là thật bị Soyo dẫn người đánh tiến vào, trống không hải quân tổng bộ sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Hắn thực sự không dám tưởng tượng. Thật là ác độc a. Tốt nhất chiêu dương đông kích tây. Chuyện cho tới bây giờ, Aokiji biết đã thành định cục. Coi như không có thông báo của hắn, đợi lát nữa Akainu bọn họ cũng sẽ bị hải quân tổng bộ cầu viện. Chỉ bất quá hắn hiện tại duy nhất lo lắng chính là không biết Soyo đến cùng có thể hay không làm tuyệt. Đối với Vista lời nói, hắn chính là nửa điểm đều không phải tin tưởng. Nghe được Aokiji cắn răng nghiến lợi nói, Vista cũng không nói gì. Bất quá tâm tình của hắn lúc này phi thường tốt, bởi vì hắn biết lúc này đây bọn họ dâu trắng đoàn hải tặc nhất định có thể thành công. Chẳng những có thể báo trên đỉnh đánh một trận thù, nhưng lại có thể đi qua một trận chiến này, đem dâu trắng đoàn hải tặc uy danh truyền khắp cả cái thế giới. Duy vừa so sánh đáng tiếc chính là hắn không cách nào tham dự trận này chiến dịch. Ở Vista cùng Aokiji nói thời điểm, bên kia Akainu cũng là vô cùng phẫn nộ. Không chỉ là bởi vì Aokiji xuất hiện, còn có cho tới bây giờ đều không thấy Soyo. Hắn không biết Soyo đến cùng đang làm cái gì trò gian trá, để tử thần lăn ra đây thấy. Bằng không chúng ta lập 133 khắc liền muốn triển khai công kích. Akainu người trên thuyền đạt được mệnh lệnh phía sau, hô lớn, dựa theo Akainu ý tưởng, đương nhiên là trực tiếp liền lên. Chỉ bất quá vẫn không có nhìn thấy Soyo xuất hiện, cảm thấy bất an, cho nên mới kiềm chế lại tâm tình. Vista ha ha cười nói, chúng ta thuyền trưởng các ngươi là không thấy được, bất quá nếu là đánh nói, liền trực tiếp đến đây đi. Thiếu chủ, có cái gì không đúng a? Khác thường tình huống để Doflamingo mấy người cũng đều là nhíu mày, giấu đầu lộ đuôi. Cái này có thể không phải dâu trắng đoàn hải tặc trước sau như một tác phong. Nhất là Doflamingo đối với Soyo vẫn tương đối hiểu rõ. Biết cái này nhân loại không thể nào là cái loại này giấu đầu lộ đuôi người. Có thể liền đúng như vậy. Mới, chỉ có, càng thêm kỳ quái. Dâu trắng đoàn hải tặc tử thần cùng đội Nagato cho tới bây giờ cũng không có phát hiện thân. Trong lúc này khẳng định xảy ra chuyện gì? Doflamingo cau mày, nói ra, chờ một lát, nhìn dâu trắng đoàn hải tặc kế tiếp đến cùng muốn phải làm sao. Nếu quả như thật đánh nhau, ta không phải tin tưởng hắn còn có thể không hiện ra. Thiếu chủ, vậy ý của ngài là, trực tiếp đánh tới. Chebon hỏi, Doflamingo gật đầu nói, ở chỗ này hao tổn cũng không phải sự tình. Nếu đối phương không chịu chính mình hiện thân, chúng ta đây liền bức bọn họ hiện thân. Akainu nghĩ cùng Doflamingo trên căn bản là giống nhau. Hai người trước sau mệnh lệnh thủ hạ hướng về phía dâu trắng đoàn hải tặc vị trí hiện thời nổ súng, đồng thời nhanh chóng hướng lấy bọn họ vọt tới. Bất quá một màn kế tiếp cũng là để Akainu cùng Doflamingo bọn họ mục trừng khẩu ngốc. Chỉ thấy Vista xuất lĩnh dâu trắng đoàn hải tặc khi nhìn đến bọn họ triển khai công kích sau đó, chẳng những không có phản kích, ngược lại là toàn bộ thay đổi đầu thuyền, nhanh chóng lái rời. Cái gì? Dâu trắng hải tặc ý đồ rút lui. Làm Akainu cùng Doflamingo thấy như vậy một màn thời điểm, tất cả đều là vẻ mặt mộng. Doflamingo nam nam lẩm bẩm, đây chẳng lẽ là âm mưu của bọn họ a? Bất quá Doflamingo hiển nhiên là muốn sinh ra. Dâu trắng đoàn hải tặc căn bản liền một pháo đều không mở. Thuyền hải tặc tốc độ mở tặc nhanh, trong chớp mắt liền biến mất càng ngày càng xa. Làm cái gì? Doflamingo phẫn nộ giống to. Hắn có một loại bị người đùa bỡn cảm giác. Phía trước thanh thế huyên lớn như vậy, hơn nữa cũng phái người tới rồi, thế nào còn không có đấu võ? Người liền chạy trốn. Không chỉ là Akainu cùng Doflamingo vẻ mặt mộng bức, coi như là còn lại đại thế lực phái tới thu thập tình báo người cũng đều là không lời chống đỡ. Nói xong đại chiến đâu? Nói xong thảo phạt đâu? Cái này mới đấu võ liền chạy trốn. Ngươi xác định các ngươi là dâu trắng đoàn hải tặc, mà không phải những người khác giả mạo. Vừa lúc đó, Akainu chỗ ở quân hãm, một cái hải quân trung tướng vẻ mặt vội vàng chạy tới. Nguyên soái, đã xảy ra chuyện, hải quân tổng bộ bị tập kích. Cái gì? Akainu nghe thủ hạ bẩm báo, não hải sắp vỡ, điên cuồng hét lên, người nói cái gì? Cái này hải quân trung tướng chính là Onigumo, là của hắn bộ hạ đắc lực. Bất quá Onigumo lúc này lại là sợ hãi hồi đáp, là, vâng, đúng, dâu trắng đoàn hải tặc, là tử thần xuất lĩnh dâu trắng đoàn hải tặc, hơn 10 chiến thuyền hải tặc, tập kích chúng ta tổng bộ, mới vừa Sengoku cố vấn liên hệ chúng ta, để cho chúng ta nhanh chóng hồi viên. Akainu nghe vậy, cả người đều là ngẩn ra, biểu tình trên mặt biến đến vô cùng quái dị. Mấy giây qua đi, hắn mới, chỉ có, quát, chết tiệt tử thần, ta muốn giết ngươi, nhanh, trở về hải quân tổng bộ, ta nhất định phải giết cái tên kia. Trong tiếng giống giận dữ, Akainu trong lòng cũng là vô cùng hoảng sợ, hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới, dâu trắng đoàn hải tặc huyên lớn như vậy, thì ra mục tiêu cũng không phải Doflamingo, mà là bọn họ hải quân tổng bộ. Tất cả mọi người bọn họ đều bị Soyo đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hải quân tổng bộ bên trong phần lớn tinh nhuệ đều bị hắn mang đi qua. Hắn không dám tưởng tượng, nếu là thật dâu trắng đoàn hải tặc đánh đi vào, sẽ kết quả là dạng gì? Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng trở lại hải quân tổng bộ. Người nói cái gì? Dâu trắng đoàn hải tặc tập kích hải quân tổng bộ. Moby Dick ở hải quân tổng bộ xuất hiện. Hải quân tổng bộ quân hạm nhanh chóng ly khai. Lúc đầu để Doflamingo vô cùng kỳ quái. Bất quá khi hắn nghe được tin tức này sau đó, lập tức hiểu tất cả. Cả người giật mình, tên kia, hắn dĩ nhiên là mục đích này. Chúng ta đều bị hắn đùa bỡn. Lại ngu xuẩn người, lúc này cũng có thể phản ứng kịp. Đây hết thảy sự tình đều là Soyo cố ý phóng đại. Mục đích đúng là vì để cho hắn hướng hải quân tổng bộ cầu viện. Các loại, chờ, hải quân tổng bộ người sau khi đến, lại đi tập kích chống không hải quân tổng bộ. Cái này một vòng tiếp theo một vòng, nghe dường như vô cùng đơn giản. Nhưng trên thực tế đây chính là đang đánh cuộc. Nếu như hải quân tổng bộ không đến tiếp viện, cái kia làm tất cả chẳng khác nào là uổng phí. Doflamingo tự cho là đoán chúng Soyo ý tưởng. Thế nhưng không biết, hắn đoán đúng chẳng qua là trong đó một bộ phận mà thôi. Soyo tính toán không chỉ có riêng chỉ là hắn cùng hải quân tổng bộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.